Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 955, chương 954, lắng lại. Ta đã biết, Bách Lý Trúc nặng nề gật đầu, nhìn xem 300 cây số bên ngoài những diễm hỏa kia. Nắm thật chặt Bách Lý Thanh Phong tay. Hiu, hiu, hiu, điện quang kích xạ, Bách Lý Thanh Phong rất bắn nhanh ra mặt khác 6 thanh phi kiếm. Đem 3 chiếc tàu bảo vệ, 2 chiếc tuần dương hạm, 1 chiếc tiếp liệu hạm từng cái điểm danh. Chờ ngươi chừng nào thì đột phá đến luyện thần thập trọng, liền có thể nếm thử tính học tập, nhìn xa thuật, các kỹ năng. Bất quá muốn chân chính thi triển ra điện từ ngự kiếm thuật, chỉ sợ còn được học tập một chút ta thánh linh vĩnh sinh phân thần pháp mới được. Bách Lý Thanh Phong nói, bất quá cân nhắc đến bất hủ thần đế hiện tại cùng hắn đã không tính bằng hữu, lại dùng thánh linh vĩnh sinh pháp cái danh này có chút không tốt. Lập tức bổ sung lại một tiếng, đây là ta một mình sáng tạo pháp môn, liền gọi phân thần thuật, chính là người bình thường giống như luyện không tới, ta sẽ cố gắng luyện thành. Bách Lý Trúc khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên tràn đầy nghiêm túc. Phân thần thuật đối với tinh thần yêu cầu không thấp, cho dù những tu thành kia ý chí hạch tâm cao giai truyền kỳ nhiều nhất đều chỉ có thể đem tinh thần của mình 1/2, 2 chia làm 4, đồng thời còn có thể dẫn đến không kết quả tốt. Bất quá cân nhắc đến Tiểu Trúc năm đó ở bước vào tu luyện một đạo không lâu lúc liền tu ra tâm linh chi lực, về sau càng là ẩn ẩn hiển hóa ra một tia ý chí hình thức ban đầu. Đoán chừng 1/2, 2 chia làm 4 quá trình không khó, về sau 4/8, 8/16 cũng chỉ có thể căn cứ tình huống lại đi phán đoán. Tốt, kết thúc, Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Bách Lý Trúc lại lần nữa nhìn xem những 300 kia cây số bên ngoài sông bên trên hư không chói lọi hỏa diễm. Thanh Phong ca ca, chờ ta trưởng thành, cũng phải giúp người bắn giết những người xấu này. Ha ha, ta thế nhưng là nhớ kỹ, về sau y bát của ta truyền thừa coi như giao cho ngươi. Bách Lý Thanh Phong cười nói, hắn dốc lòng dạy bảo Bách Lý Trúc, đúng là hy vọng chờ hắn tương lai rời khỏi võ đạo giới lúc, nàng có thể đứng ra thay thế hắn thủ hộ thiên hoang giới. Duy vì thiên hoang giới ổn định cùng trật tự, Tiểu Trúc bản thân có thể có ý nghĩ này tự nhiên không còn gì tốt hơn. Bách Lý Trúc nhìn xem Bách Lý Thanh Phong đang cười, mặt bên trên cũng đi theo lộ ra tiếu dung. Cứ việc nàng không biết Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì, nhưng là hắn vui vẻ, nàng cũng sẽ cùng theo vui vẻ. Hai người rất nhanh một lần nữa rơi xuống đất. Lúc này, rất nhiều quốc gia tổng thống, quốc vương cũng là từ riêng phần mình đường đi hiểu rõ ở xa Kim Ưng Đế quốc trận kia kịch biến, cùng bọn hắn lọt vào công kích nguyên nhân chủ yếu. Khi hiểu được phủ tổng thống hỗn loạn bị một lần nữa áp xuống tới lúc, tất cả mọi người như chút được gánh nặng, đồng thời đối với có thể lấy lực lượng một người ngăn cản được Kim Ưng Đế quốc gần như cử quốc chi lực công kích cũng là tràn đầy kính sợ. Thần phạt vũ khí chế tạo không phải chuyện dễ dàng. Kim Ưng Đế quốc mặc dù có kinh người khoa học kỹ thuật lực lượng cùng hùng hậu tài nguyên tài chính, có thể bởi vì thời gian có hạn, hết thảy liền tích lũy 60 mai thần phạt vũ khí. Những vũ khí này một bộ phận bị trực tiếp phát xạ, một bộ khác phần bị coi như đợt thứ hai thế công. Từ hoàn toàn rơi vào hóa thú người trong tay Lạc Tư hạm đội vận tải, 60 mai số lượng thần phạt vũ khí một hơi bắn ra 42 mai. Thiên Cơ Lâu cùng Hy Á Vương quốc hai thế lực lớn lực lượng phòng không liên hợp đều chỉ có thể ngăn lại 16 mai, còn lại 26 mai bị Bách Lý Thanh Phong lấy lực lượng một người ngắm bắn. Loại người này lực áp đảo quốc gia bên trên lực lượng, chân chân chính chính để đám người nhận thức được Bách Lý Thanh Phong phân lượng. thậm chí lật đổ mọi người đối với võ đạo người tu hành lý giải. Trước kia võ đạo mạnh hơn, cho dù là những chí cường giả kia, nhiều nhất đều chỉ có thể dùng cho ám sát, chém đầu. Một cái nhất lưu cường quốc nếu như quyết tâm cùng vị kia chí cường giả chết đập xuống dưới. Tại không có ngoại lực can thiệp tình huống dưới, cuối cùng không chịu đựng nổi tuyệt đối là vị kia chí cường giả mà không phải cả quốc gia. Đây cũng là vì sao cho dù là Thiên Đường Chi Môn, Kính Sơn, duy nhất giáo hội loại này đứng đầu nhất thế lực tại quốc tế bên trên danh vọng đều không thể cùng Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Quang Huy Đế Quốc, chờ siêu cấp đế quốc sánh vai nguyên nhân. Có thể từ nay về sau, võ giả không đối kháng được một quốc gia, không đối kháng được hơn triệu hiện đại hóa quân đội kết luận sẽ thành lịch sử. Một cái triệt đề thuộc về Bách Lý Thanh Phong thời đại đem sốc lên tiệm chương mới. Bách Lý Thanh Phong vừa rơi xuống, Kim Ưng Đế Quốc trước tới tham gia hội nghị một vị khác Phó Tổng thống Âu Văn liền vội vàng tiến lên giải thích, bệ hạ, chúng ta Kim Ưng Đế Quốc tuyệt đối không có cùng thế giới là địch. Nhắc lên thế chiến ý tứ là hóa thú người chiếm lĩnh phủ Tổng thống. Bách Lý Thanh Phong không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua Bạch Y Thắng. Khi Bạch Y Thắng nhẹ gật đầu về sau, hắn mới nói, vừa rồi chúng ta đã cùng Triệu Kiếm Thánh, Kiều Trì Tổng thống thông qua điện thoại, chuyện này chủ yếu trách nhiệm xác thực không trên người các ngươi. Đa tạ bệ hạ nhân từ cùng, thông cảm, Âu Văn một viên nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Đồng thời nói, bệ hạ, để tỏ lòng chúng ta Kim Ưng Đế Quốc đối với Thiên Hoang Liên Bang ủng hộ và thành ý. Chúng ta Kim Ưng Đế Quốc đem cùng hưởng tất cả dân sinh phương diện khoa học kỹ thuật cùng ứng dụng tri thức, đồng thời chúng ta cũng biết lái phóng đại lượng có lợi cho dân sinh độc quyền. Lấy xúc tiến các quốc gia kinh tế trình độ cùng trình độ khoa học kỹ thuật phát triển. Phủ Tổng thống bị hóa thú người chiếm lĩnh một chuyện Kim Ưng Đế Quốc mặc dù không chiếm chủ trách, nhưng bọn hắn phòng hộ bất lợi suýt nữa ủ thành sai lầm lớn lại là sự thật. Dưới loại tình huống này Kim Ưng Đế Quốc nếu như không muốn lấy sau tải Thiên Hoang Liên Bang ở trong nhận xa lánh, liền nhất định phải có chỗ quyết định. Âu Văn lời thề son sắt lời hứa lúc. Bạch Y Thắng cũng là tiến tới Bách Lý Thanh Phong bên cạnh. Chúng ta mới nhất đạt được tin tức, Hắc Ưng hạm đội cùng Á Sát Phu hạm đội đã trở về địa điểm xuất phát. Cái này hai chi hạm đội bên trên mặc dù cũng có hóa thú người, nhưng bởi vì không có chở khách thần phạt vũ khí, lưu lại hóa thú người không nhiều, chỉ có mười mấy cái. Tại trải qua một phen đại chiến kịch liệt về sau, những hóa thú kia người bị đều đánh chết hoặc trục vào trong biển. Kim Ưng Đế Quốc thủ đô cục diện đâu? Có Triệu Kiếm Thánh tại, cục diện đã ổn định. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Triệu Kiếm Thánh thiên phú hơn người, trước kia là không có hoa nhiều ít tâm tư tại tu luyện bên trên, nhưng tại thời gian rèn luyện hạ vẫn tu thành Đông Thần Châu đệ nhất cường giả. Về sau hắn cùng Triệu Kiếm Thánh không ngừng câu thông, giao lưu, kích phát Triệu Kiếm Thánh linh cảm, từ đó để Triệu Kiếm Thánh tu vi tăng lên đi vào xe tốc hành nói. Mà hiện tại, có cảm giác tại thiên hoang giới càng phát ra rõ rệt thế cục. Triệu Kiếm Thánh đã chủ động yêu cầu tu luyện, cũng vì tu luyện chút xuống tinh lực, có thể tưởng tượng, dưới loại tình huống này. Chờ lần tiếp theo chân chính gặp mặt lúc Triệu Kiếm Thánh tất nhiên sẽ cho bọn hắn một cái kinh hỉ lớn, Triệu lão bá ngộ tính như thế cao, một phen khổ luyện sau nên sẽ không tu luyện thành hoàng kim Triệu lão bá a. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong không khỏi lại lần nữa cảm nhận được một trận gấp gáp. Xem ra, tu luyện bên trên sự tình không thể quá thư giãn. Giống hắn gần nhất từ Kim Ưng Đế Quốc sau khi trở về cái này nửa tháng. Không phải tại cùng sư y, Tiểu Trúc dạo phố, chính là ở nhà đi ngủ đọc sách. thời gian tu luyện từ đỉnh phong thời kỳ 16 giờ hạ xuống không đủ 4 giờ. Mà cái này 4 giờ bên trong, đại bộ phận phân vẫn là vì chỉ điểm tiểu trúc tu hành. Bệ hạ, trận này hội nghị ngài nhìn, lúc này Á Tác thủ tướng xông tới xin chỉ thị, tâm tình của mọi người thế nào? Muốn hay không tạm thời tạm ngưng họp? Cũng không cần như thế. Á Tác thủ tướng cười cười. Thực tế bên trên hiện tại mọi người lòng tin trước nay chưa từng có tăng vọt. Chính mắt thấy bệ hạ dễ như trở bàn tay chặn đường hạ 26 mai đạt gấp 12 lần vận tốc. Âm thanh thần phạt vũ khí. Tất cả mọi người đã tin tưởng vững chắc. Chỉ cần có bệ hạ ở địa phương liền không cần lo lắng có bất kỳ nguy hiểm nào. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong thấy thế. Thử dò xét tính hỏi một câu. Cái kia, tiếp tục, được, Á Tác thủ tướng nói, rất nhanh kêu gọi chư quốc tổng thống, quốc vương, lần nữa tiến vào lớn trong phòng họp, khi Bách Lý Thanh Phong một lần nữa đứng ở trước mặt mọi người lúc, rõ ràng cảm giác được trong phòng họp tất cả mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đều phát sinh biến. Hóa, tai nghe là giả vĩnh viễn so không bên trên mắt thấy mới là thật. Chiến tranh chưa từng đến lúc tất cả mọi người có thể kêu la ra trận giết địch kiến công lập. Nghiệp, có thể khi chiến tranh tới người người đương thời nhóm mới sẽ phát hiện. Giết chóc cùng máu tanh mang tới thống khổ ly hôn hẳn là như vậy để người khó có thể chịu đựng. Thật có lỗi, vừa mới xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Mọi người hẳn là biết, có 42 khỏa thần phạt vũ khí hướng chúng ta phóng tới. Cũng may đã thuận lợi giải quyết. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng. Chỉ là, hắn loại này mang theo hài hước nghĩ làm dịu đám người khẩn trương phát biểu hiển nhiên cũng không. Có gây nên đám người tiếng cười. Tất cả mọi người tựa hồ cũng tại suy xét một vấn đề. 42 khỏa thần phạt vũ khí phóng tới. Là nhỏ ngoài ý muốn. Cái kia chủ quan bên ngoài là cái gì? Song nguyệt giới chân thần xâm lấn a. Khụ khụ, tiếp xuống hội nghị của chúng ta tiếp tục. Tiếp bên trên vừa rồi chương trình hội nghị, ta đến cẩn thận tuyên đọc một chút Thiên Hoang Liên Bang tổ kiến sau vai chịu trách nhiệm cùng. Nghĩa vụ, Bách Lý Thanh Phong nói, ánh mắt dừng lại ở trước mắt phần tài liệu này bên trên. Thế mà, mười mấy trang, cái này từng cái tuyên đọc xuống, chẳng phải là một giờ. Ai chuẩn bị tư liệu? Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút, trầm mặc một lát, cuối cùng nói, ta nói ngắn gọn, Thiên Hoang Liên Bang tổ kiến chính là vì đối kháng cùng song nguyệt giới dung hợp mà tồn tại. Mà muốn đối kháng song nguyệt giới dung hợp, chúng ta muốn từ bốn cái phương diện hạ thủ, một quân sự, hai võ giả, tam kinh tế, bốn nhân khẩu. Hắn đơn giản tuyên đọc một chút những tài liệu này, đem mười mấy trang nội dung xinh xinh áp xúc thành không đến 5 phút đồng hồ phát biểu. Cuối cùng, hắn lại lần nữa nói, ngoài ra, cá nhân ta còn dự định ngoài định mức gia tăng một đầu đề nghị. Tương lai nếu như chúng ta Thiên Hoang giới cùng song nguyệt giới thật bộc phát chiến tranh cùng xung đột, vô luận chúng ta có hay không thắng lợi. Chỉ cần chiến hỏa thiêu đốt tại chúng ta Thiên Hoang Liên Bang, chúng ta Thiên Hoang Liên Bang đều đem trả giá đắt cùng hy sinh. Bởi vậy ta cảm thấy chúng ta được đem chiến hỏa chống cự ở thế giới bên ngoài. Bạch Y Thắng, Thủ Chân, Á Tác đám người nghe được Bách Lý Thanh Phong lời nói không khỏi âm thầm liếc nhau. Bọn hắn cho tư liệu giống như cũng không có cái này một bộ phận. Bởi vậy ta đề nghị, tổ kiến một chi chuyên nghiệp đội ngũ, đi tới đi lui song nguyệt giới cùng Thiên Hoang giới, tìm kiếm hai thế giới dung hợp khẩn mật nhất một cái điểm mấu chốt. Ở nơi đó khuynh hướng song nguyệt giới địa vực thành lập một tòa thành. Một tòa tập hợp chúng ta Thiên Hoang giới tất cả cường giả. Có thể chống cự song nguyệt giới tất cả xâm lấn, chỗ gặp nguy hiểm thành. Tòa thành này cũng tương tự gánh vác lấy Thiên Hoang giới, song nguyệt giới môn hộ trách nhiệm, Về sau bất luận cái gì song nguyệt giới sinh linh muốn đi vào chúng ta thiên hoang giới, đều sẽ tại tòa thành thị này tiến hành đăng ký. Không trải qua đăng ký mà thiện nhập chúng ta thiên hoang giới người, đem bị coi là xâm lấn. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ngữ khí một trận, người xâm nhập, giết không tha. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.